Chương 2509, Tam Hỷ Lâm Môn, 2. Một tay khép lại thiếp mời, tay kia sờ soạn tinh linh đi ra liên hệ Khấu Văn Lam, thật sự nhìn không hiểu là chuyện gì, có thể suy xét ra ý đồ của ba nhà này sợ rằng cũng chỉ có Khấu gia, hắn từng tống nhân tình cho đối phương, nghe ngóng một chút cũng không quá đáng, nếu không gặp phải chuyện thế này, đâu thể hồ đồ chạy tới được. Câu việc tản bộ trên đường mòn trong rừng sau hậu đình tàn chân cát, đột nhiên quay đầu, xá dị hỏi Hàn Đông đang cầm lấy tinh linh. Phía Khấu gia không có động tĩnh. Hàn Đông gật đầu. Ngươi mặt dưới vẫn đang theo dõi chằm chằm, trước mắt còn chưa thấy phía Khấu gia có người đi Vân Hoa Cát, Câu Việc trầm ngâm một lúc. Ngươi đã tới rồi, không lý gì lại vứt bỏ, xem ra còn thật là có người quen dễ làm việc, đoán rằng Khấu Văn Lam kia đã trực tiếp truyền tấn phát ra thỉnh mời, như thế, trong tình thế chưa rõ ràng là chuyện gì, sợ là Ngưu Hữu Đức sẽ đi trước cảnh vân đường bên kia để dò đường, việc này không thể để cho Khấu gia đầu cơ, đi, phái mấy cao thủ đi qua, hắn nếu hiện ra, liền chặn hắn lại, Hàn Đông. Nếu hắn không nguyện tới thì sao? Câu Việc hờ hững nói. Đừng quên nơi này là địa bàn của ai, chúng ta có ưu thế mà ba nhà khác đều không có. Nếu hắn không nguyện tới ngươi trực tiếp nói cho hắn, Thiên Đình đã hạ chỉ mệnh giám sát hữu bộ, quân cận vệ cùng Tây quân ba bộ liên tra, người của Tây quân đã tới trước một bước rồi. Quản lệnh công Nghiễm Thiên Vương chính là chưởng lên Thiên Vương của Tây quân Thiên Đình, Doanh Cửu Quan là Thiên Vương chưởng lệnh Đông quân, Hạo Thiên Vương là chưởng lệnh Nam quân, Khấu Thiên Vương là chưởng lệnh Bắc quân. Tuân mệnh. Hàn Đông ứng tiếng xoay người mà đi, nghĩ thầm cũng chỉ có vị này dám phát lệnh như thế, người khác nào dám giả mạo quân lệnh Tây quân, nhưng vị này tùy thời có thể khiến cho phía Nghiễm Thiên Vương hạ lệnh bổ sung. Trong hậu đình u tĩnh của cảnh vân đường, trong một nơi nhã hiên lâm hồ thực trúc, Đường Hạc Niên chính đang đánh cờ cùng Khấu Văn Lam. Khấu Văn Lam vừa ha xuống một quân cờ chợt ngẩng đầu lên, lấy ra một chiếc tinh linh trong tay, Đường Hạc Niên phía đối diện nhìn bàn cờ khẽ cười nhẹ, tự hồ đoán được điều gì. Khấu Văn Lam kinh ngạc nói. Đường gia gia, ngài tính thật là chuẩn, Ngưu Hữu Đức quả nhiên liên hệ ta, Đường Hạc Niên ngẩng đầu cười nói. Không cần kinh ngạc, ba nhà kia đều phái người đi, chỉ riêng nhà chúng ta không phái người, hắn lại quen thuộc cùng ngươi, không rõ tình hình tự nhiên sẽ thám thính từ chỗ ngươi, hồi âm đi, cứ nói theo lời lão nô dặn là được. Khấu Văn Lam gật gật đầu, tinh linh hồi phục, Ngưu huynh, hôm nay ta coi như đã biết nữ nhân mà ngươi nói là ai, ngươi đúng là giấu ta thật khổ a, bây giờ chắc đang ngồi bên mỹ nhân, sao còn có thể nghĩ đến trên đầu ta thế này. Miêu Nghị sửng sốt, trả lời, ngươi đã biết. Khấu Văn Lam, ta đâu thể không biết, ta ở ngay trên đầu thành, tận mắt nhìn thấy bộ dạng uy phong khi vào thành của ngươi, ngươi nói ta có biết hay không? Miêu Nghị sững sờ nhìn sang Vân Tri Thu ở một bên, nói. Khấu Văn Lam cũng ở Thiên Phố Cửu Hoàng Tinh, Vân Tri Thu ngớ ra. Tức là kỳ thực Khấu gia cũng phái người tới, tạm không quản cái này, Miêu Nghị tiếp tục đáp lời, hiện tại Khấu huynh đang ở nơi nào, ta có. Chút việc muốn tìm ngươi mặt đàm, Khấu Văn Lam, ta trước liền nghĩ chào hỏi ngươi một tiếng, chẳng qua bị Đường gia gia ngăn trở. Miêu Nghị nghi hoặc, Đường gia gia là ai? Khấu Văn Lam, là quản gia của Khấu gia chúng ta, lão nhân bên người gia gia ta. Miêu Nghị cả kinh, đó chính là tâm phúc trong tâm phúc của Khấu Thiên Vương, ngay cả nhân vật dạng này đều tới, đám lão gia hỏa này muốn làm cái gì? Dò xét hỏi, vì sao phải ngăn trở ngươi gặp ta? Khấu Văn Lam, quản gia nói nhân mã của Doanh gia, Hạo gia cùng quản nhà muốn tìm ngươi, để ta tỉnh quan kỳ biến. Miêu Nghị càng kinh ngạc, thì ra đối phương đã sớm biết, liền cũng không che giấu, trả lời, không giấu Khấu huynh, nơi này của ta vừa nhận được thiếp mời do Doanh gia, Hạo gia cùng quản gia đưa tới, đều là lấy danh nghĩa Thiên Vương phủ phát ra thiếp mời, đoán rằng đều có nhân vật trọng yếu tới, ta nhất thời không rõ là chuyện gì, đang muốn hướng Khấu huynh thỉnh giáo, không biết Khấu huynh có thể giải hoặc hay không. Khấu Văn Lam, còn có chuyện này, cái này ta không rõ, ngươi hãy đợi, ta hỏi hỏi quản gia, xem hắn nói thế nào. Miêu Nghị, xin phiền. Khấu Văn Lam nhẹ nhẹ thả tinh linh trong tay xuống bên cạnh bàn cờ, mắt nhìn Đường Hạc Niên vẫn điềm nhiên hạ cờ, nghĩ đến lời phụ thân dặn dò, cơ hội sống chung thời gian dài cùng quản gia không phải ai cũng có, phải bắt lấy cơ hội biểu hiện, liền cũng biểu hiện ra phong phạm bình tĩnh, đặt tâm tư lên trên bàn cờ, từ từ hạ nước tiếp theo, chỉ là cái tật giống như quá mức sạch sẽ khiến hắn thỉnh thoảng lai vũ ra khăn tay lau nhẹ, khiến Đường Hạc Niên tuy chưa ngẩng đầu lại cũng đã phát giác, khóe mắt thỉnh thoảng giật lên. Sau mấy hồi ngươi tơi ta đi trên bàn cờ, Đường Hạc Niên đột nhiên lên tiếng nhắc nhở nói. Được rồi đấy, Khấu Văn Lam cầm khăn lau lau tay, không hoảng không vội lấy ra tinh linh, lần nữa trả lời, Ngưu huynh, quản gia nói Tả Nhi, quản gia nhà Doanh gia dẫn cháu gái Doanh Thiên Vương là Doanh Nguyệt tới, Đoan Hồng đại chấp sự Hạo gia dẫn cháu gái Hạo Thiên Vương Hạo Khinh Yến tới, quản gia càng là khoa trương, không chỉ quản gia Câu Việc tới, mà Vương Phi Mị Nương còn pháp giá thân lâm dẫn theo nữ nhi quản Mị Nhi, khuê nữ mấy nhà này mỗi người đều là tư sắc bất phàm, Ngưu huynh thật có phúc, ở chỗ này ta chúc mừng Ngưu huynh trước. Miêu Nghị vừa nghe trận dung như thế lập tức bi dọa cho hơi nhảy, ngay cả Vương Phi đều tới, chuyện gì thế này, vội hỏi, chúc mừng ta cái gì? Khấu Văn Lam,